Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội quân này, Hoắc Đình Châu dẫn ra toàn là tinh nhuệ, mỗi người hy sinh đều khiến anh đau lòng hơn nữa. Nếu lần này không bắt được mục tiêu, anh về cũng không biết giải thích với cấp trên thế nào. Dù sao người ta đã hy sinh rồi, phải có danh dự hy sinh, nếu không C-H-E-T quá uất ức. Khi Tần Sương hoàn thành công việc, cô nhận được tiền lương lần này, để lại địa chỉ hiện tại, rồi cáo biệt Triệu Thục Hoa và các đồng nghiệp khác. Ban đầu Triệu Thục Hoa muốn mua vé xe cho cô, nhưng bị cô từ chối. Cô còn chuyện riêng chưa giải quyết xong, làm sao có thể rời đi ngay bây giờ. Sau đó, cô quay về nhà nghỉ, trả phòng ở đây, rồi cải trang thành người bình thường, trực tiếp đi đến chợ đen. Còn những người muốn phục kích cô, không ngờ con mồi béo bở sắp đến tay lại vụt mất ngay trước mắt họ. Dựa theo tuyến đường theo dõi gần đây, Tần Sương nhanh chóng tìm thấy chợ đen. Vừa đến cửa, người gác cổng liền hỏi, hôm nay ăn gì? Tần Sương, ăn gì? Ặc, tôi muốn mua tin tức, ở đây có ai bán loại thông tin này không? Tin tức, người gác cổng nghi ngờ hỏi, đúng vậy, tôi muốn tìm người, nên có không? Nếu không có thì tôi xin phép cáo từ, không làm phiền nữa. Bây giờ cô cũng không chắc ở đây có loại giao dịch này hay không, dù sao hiện tại cũng chưa có mục tiêu, thay vì lang thang mò mẫm, không bằng thử vận may. Kết quả là đối phương nói, xin lỗi, ở đây chúng tôi không có kênh cô cần. Được rồi, phiền anh rồi. Tần Sương đến với tâm trạng phấn khởi, nhưng lại ra về với tâm trạng thất vọng. Có vẻ như bây giờ muốn tìm hiểu tin tức, phải tìm đến thế lực ngầm ở địa phương mới được. Cô vừa đi vừa suy nghĩ cách tìm người. Kết quả là, vừa buồn ngủ thì có người đưa gối đến. Đông Trạch, Song Bài anh dẫn tôi đi lần trước, giờ đã mở cửa chưa? Bây giờ tôi ngứa ngáy khó chịu, chẳng muốn làm gì cả. Còn nữa, Phấn vui vẻ tối qua, anh bán cho tôi một ít. Đông Trạch thấy người bạn này cứ lải nhải như vậy, lập tức bịt miệng anh ta lại. Anh không thể hỏi nhỏ một chút sao? Bên cạnh là chợ đen, để những người đi qua đi lại nghe thấy, anh có muốn chuyển đến Nhà Trắng ở không? Nghe thấy cuộc đối thoại trong sân bên cạnh, Tần Sương biết cơ hội đến rồi. Cô liền ẩn nấp trên một cái cây lớn bên cạnh, tiếp tục lắng nghe hai người nói chuyện. Bỏ tay ra. Đừng nói to, tôi bỏ tay ra. Phù, anh định G-I-E-C-C-H-E-T huynh đệ ruột sao? Ai bảo miệng anh to vậy? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn đi chơi sòng bài thì đi, nhưng Phấn vui vẻ thì đừng hít nữa. Đừng nói tôi không nhắc nhở anh, nếu cứ tiếp tục sa đọa như vậy, sớm muộn gì anh cũng tiêu hết gia sản của mình. Bây giờ Đông Trạch rất hối hận vì đã để người bạn của mình vô tình hít phải thứ đó, nếu không thì bây giờ anh ta cũng sẽ không nghiện. Ban đầu anh ta chỉ muốn kiếm thêm một ít tiền tiêu vặt, kết quả là anh ta vô tình biết chuyện này, bắt đầu nài nỉ anh ta đi chơi sòng bài. May mắn thay là có anh ta, mỗi lần đi chơi hầu như không thua nhiều tiền. Thỉnh thoảng còn thắng được một ít tiền nhậu nhẹt. Tuy nhiên, sòng bài anh ta chơi là do một băng đảng nhỏ kiểm soát. Mỗi lần đi kiếm tiền ở đó, anh ta đều cẩn thận hết sức, sợ bị người ta tố cáo, bị bắt vào tù. Nghe hai người nói chuyện, Tần Sương cũng không kỳ vọng nhiều, hai người này rõ ràng là những con cá nhỏ. Dù sao cũng gặp rồi, cô đương nhiên không thể tay không về. Ngay khi hai người trong sân không để ý, cô liền lén lút nhảy vào sân. Ai đó, đi ngang qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương vỗ bụi trên tay, nhìn họ. Cô gái này, đây là nhà tôi, cô không mời mà đến không hay lắm đâu. Đông Trạch nhìn Tần Sương trước mặt, rất cảnh giác. Anh ta không tin rằng người phụ nữ này vô tình leo tường vào nhà họ. Dù sao trên đời cũng không có nhiều sự trùng hợp như vậy. Tần Sương thấy anh ta rất căng thẳng, liền ngồi xuống chiếc ghế trong sân, thong dong hỏi. Tôi muốn tìm các anh hỏi một số chuyện, nếu có tin tức quan trọng, giá tiền sẽ không thiếu cho các anh, thế nào, muốn kiếm thêm chút tiền không? Đông Trạch còn chưa kịp trả lời, người bạn bên cạnh anh ta liền lên tiếng. Cô nói thật chứ, cô có thể hỏi tôi là người biết tuốt đấy. Tần Sương nhướng mày, được, miễn là những điều tôi muốn biết thôi. Cô hỏi đi, Tiền Tín, cậu im miệng cho tôi. Chu Đông Trạch chưa bao giờ gặp người bạn ngu ngốc như vậy. Không biết đối phương là ai, lai lịch ra sao, đã dám miệng lưỡi phàm phu tục tử, chẳng lẽ thật sự muốn C, H, E, T sớm à? Đông Trạch, cô gái này nhìn không giống người xấu. Hiện tại tôi đang thiếu tiền, miễn là tôi biết, anh cứ để tôi kiếm tiền thôi. Chu Đông Trạch che mặt, anh ta thật sự muốn không quen biết anh ta. Tần Sương lúc này mới lên tiếng, được rồi, tôi cũng không phải người xấu, tôi chỉ bỏ tiền ra mua tin tức, biết thì nói, không biết thì tôi đi chỗ khác, làm gì mà căng thẳng, cứ như tôi muốn G, I, E, C người cướp của vậy. Đúng vậy, vậy cô muốn biết gì? Tôi Tiền Tín là người biết tuốt trong vùng này, không có chuyện gì tôi không biết. Tôi muốn biết gần đây ở biên giới có ai đó là nhân vật lớn gặp chuyện không? Ví dụ như những người trong giới của các anh. Chuyện biên giới, đúng vậy, có ai đó là nhân vật có quyền thế nào bỏ trốn hoặc rời đi không? Tiền Tín tưởng cô muốn hỏi chuyện thị phi xung quanh, kết quả là chuyện lớn như vậy, anh ta lại không biết. Lập tức nhìn về phía người bạn hỏi, Đông Trạch, anh hoạt động ở đó, anh có biết tin tức nào không? Mau nói cho cô ấy biết. Chu Đông Trạch thấy vậy, cũng nhìn Tần Sương hỏi lại. Cô thực sự không có ác ý, có thể có ác ý gì? Các anh đẹp trai hay giàu có à? Không có gì cả. Cô nói tôi muốn gì? Tần Sương suýt nữa thì bị hai tên ngốc này chọc cười. Cô nhìn có vẻ không giống người tốt vậy sao? Chu Đông Trạch nghe Tần Sương nói xong, cũng cảm thấy cô đang khinh thường anh ta. Hơn nữa anh ta còn có chứng cứ. Nhưng vấn đề của cô, anh ta dường như thật sự đã nghe được một vài tin đồn, chỉ là không biết có chính xác hay không. Liền suy nghĩ rồi mới mở miệng nói, việc đó, tôi ở bãi đê cũng nghe qua vài lời đồn đại, nhưng có chính xác hay không thì tôi không rõ. Rốt cuộc tôi chỉ là một em út ở phía dưới, chuyện biết được có hạn, cô muốn nghe không? Ừ, cứ nói ra nghe xem, tuy nói là tin đồn, nhưng không có lửa sao có khói, nói không chừng ở đó lại có tin tức mà cô cần. Gần đây tôi nghe nói, ở chỗ chúng ta có một chùm M, T, lớn, hình như đã xảy ra chuyện, hơn nữa cũng đã một thời gian rồi. Họ đều nói là bị người phía trên ghim nên chạy khỏi Hoa Quốc rồi. Nhưng chuyện này chúng tôi chỉ nghe cho vui, ai cũng không biết có phải không. Còn nghe nói, người này hình như đã trộm vật gì của quốc gia nên mới bị như vậy. Dù sao thì nói gì cũng đều có. Đây cũng là nguyên nhân tại sao chúng tôi gần đây đều nghi. Rốt cục phía trên cũng đã điều động quân đội. Chuyện này lão đại của chúng tôi có tin nội bộ. Tất cả người cô muốn tìm đoán là cũng vì chuyện lớn này. Còn những chuyện khác tôi không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.